Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2501, chương 2504, mẹ cùng con. Tôn Nguyên ngay sau đó biểu thị phản đối. Nào có cái gì không thể không chiến, đơn giản là có người muốn từ bên trong mưu lợi, cố ý coi đây là lấy cớ thôi. Một cái tướng sĩ xuất chinh, thập hộ bất an, 100.000 đại quân xuất động, thiên hạ rối loạn, thì có mấy cái người phong hầu bái tướng, mấy người kiếm bộn, có phải hay không đáng giá? Tôn Thắng không nhanh không chậm, chiến không phải vì mưu lợi, mà chính là mới thôi hại. Tiểu muội người cũng đã biết, Ích Châu không bằng phẳng, cần bao nhiêu đại quân đóng quân, người lại có biết hay không? Ích Châu bất phục vương hóa, gần như chỉ ở lá trà phía trên. Triều đình mỗi năm liền muốn tổn thất bao nhiêu tiền, bị Khương Hồ trắng trắng chiếm tiện nghi. Tôn Nguyên nháy mắt, khí thế đại yếu. Ta không biết. Thế nhưng là, nói tới nói lui, không phải là tiền a? Đúng vậy a, cũng là tiền. Tôn Thắng thân thủ chỉ bên ngoài xem chừng bách tính, nếu như bình định Ích Châu, đem những số tiền kia bớt xuống tới, để bọn hắn có thể thiếu giao nộp một số thuế má, nhiều mua một bộ y phục, há không tốt hơn? Tại sao muốn để Khương Hồ chiếm tiện nghi đây? Đúng, đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Tôn Tiệp tuét miệng, thói quen đưa tay đập Tôn Thắng bả vai, nhấc đến một nửa, nghĩ đến phụ hoàng trước mặt không thể thả tứ, cứ thế mà lại thu hồi đi. Tôn Nguyên con ngươi đi loanh quanh, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Đánh cùng không đánh, có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền, cái nào càng có lợi? Nàng quay đầu nhìn một chút Tôn Sách, lấy dũng khí, phụ hoàng nói qua, dùng binh thủ trọng miếu tính toán, ngươi trước tính một chút để cho ta nhìn. Tôn Thắng cũng là không e sợ, nhìn về phía Tôn Sách, Tôn Sách mỉm cười gật đầu. Thân thủ chỉ bày đặt bút mực tường kép. Tôn Thắng đứng dậy, có bài bản hẳn hoi tạ ơn. Theo tường kép bên trong lấy ra bút mực, trải tại trên bàn, tính lên chướng tới. Thiên hạ chú quân, chia làm trung quân 1, đều bảo hộ 2, đại đô đốc 5, trong nước đốc 12, hải ngoại đốc 4. Bên trong cùng Ích Châu có quan hệ là trung quân Hoàng Hán Thăng Bộ. Hai bên hai đều bảo hộ, An Đông, Vân Nam, An Tây, Thiên Trúc 4 đại đô đốc, lại có Giang Lăng, Tương Dương, Hán Trung 3 đốc, tổng cộng 173.000 người. Tôn Sách không nói một lời, nhìn lấy ba cái choai choai hài tử một bản nghiêm túc tranh luận quốc gia đại sự. Tâm lý lại là mặt khác một phen tư vị. Bỏ đi ba đứa hài tử bản tính khác biệt, bọn họ đều là trong cung lớn lên, hắn tự hỏi cũng không có khác nhau đối đãi, thậm chí ngay cả nhập môn đều là hoàng hậu viên hành thống nhất an bài. Mời Thái Diễm vỡ lòng giảng bài, cũng không có mời cái thứ hai tiên sinh, thế nhưng là bình thường hắn lại không xen vào, bọn họ vẫn là không thể tránh né chịu đến mỗi người mẹ đẻ ảnh hưởng. Dưỡng hủ là nuôi thả phái, cơ bản mặc kệ Tôn Tiệp, toàn bộ ném cho hoàng hậu viên hành. Tôn Tiệp thích nhất tập võ, bình thường tiếp xúc đều là trong cung người hầu kỵ sĩ cùng lang quan. Sùng bái nhất người trừ hắn cái này phụ hoàng, cũng là Hứa Chử, Điển Vi hai đại cao thủ. Điệu bộ cũng giống, đi đến chỗ nào đều mang một đám choai choai tiểu tử, rêu rao khắp nơi. Tôn Nguyên còn nhỏ, trừ đến trường, phần lớn thời gian đi theo Phùng Uyển sinh hoạt. Phùng Uyển mặc dù là mộc học đường giáo viên, cũng mang một ít học sinh, nhưng nàng bản thân đối mộc học hứng thú có hạn, đã dần dần phai nhạt ra khỏi mộc học đường sự vụ. Muốn đến thì đến, không muốn đi thì xin nghỉ bệnh nghỉ ngơi, dù sao cũng không ai dám truy cứu nàng. Nàng cũng không quan tâm điểm này tiền lương, bất quá Phùng Uyển làm người thiện lương, không tranh quyền thế, trong cung mặc kệ người nào có việc đều sẽ mang lên nàng. Riêng là Viên Hành tiếp kiến Bách Tính lúc ưa thích kéo lên nàng cái này quốc sắc làm bồi. Theo Phùng Uyển, Tôn Nguyên gặp qua rất nhiều người, cũng có một phần bẩm sinh hiền hòa cùng thiện lương. Tôn Thắng là Viên Quyền sở sinh, từ nhỏ quản giáo cái gì nghiêm, gia học uyên thâm, các phương diện năng lực cũng so sánh cân đối, văn võ vẹn toàn, thiếu niên lão thành, khiến người ta tìm không ra cái gì mau bệnh. Luận học vấn cùng kiến thức đều không phải là Tôn Tiệp, Tôn Nguyên có khả năng so. Tuy nhiên đều là hắn huyết mạch, nhưng bọn hắn khởi điểm còn là không giống nhau, về sau chênh lệch cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Các loại con trai trưởng Tôn Thiệu kế vị, Tôn Thắng khẳng định sẽ so với hắn huynh đệ tỉ muội được coi trọng. Cho dù không thể trở thành người đứng đầu, tại việc lớn quốc gia viện chiếm cứ một chỗ cắm rùi, trở thành tôn thất đại biểu cũng là trong dự liệu sự tình. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Viên gia cái này bên ngoài thích thế gia cũng là làm bằng sắt. Không chỉ có tư thế tam công vinh diệu có thể tiếp tục, mà lại tiến thêm một tầng, cách hoàng quyền chỉ có khoảng cách nửa bước, trên thực tế đã cùng Tôn thị sánh vai. Theo lâu dài đến xem, cái này cũng không là một chuyện tốt. Kỳ quái sự tình, Nhữ Dương xuất hiện nhiều như vậy có thể xưng cuồng bội đề tài thảo luận, lại không có bất cứ người nào nhắc đến điểm này. Chí ít hắn không có nghe được dạng này thanh âm, trong này cũng có chút ý vị sâu xa, là hắn đối Viên thị tín nhiệm xâm nhập nhân tâm, vẫn là khác nguyên nhân. Phụ hoàng, người giúp ta một chút. Tôn Nguyên Đông đưa Tôn Sách cánh tay, đem Tôn Sách theo bay xa trong suy nghĩ kéo trở về. Làm sao? Tôn Sách hỏi. Nhị huynh tính sổ sách, ta nghe được không biết rõ. Phụ hoàng có thể hay không giúp ta nhìn một chút? Tôn Nguyên cầm qua một trang giấy, giảo hoạt nháy mắt. Tôn Thắng có chút bất an, tuy nhiên hắn rất tự tin, cảm thấy mình tính toán không có vấn đề gì. Thế nhưng là đối mặt Tôn Sách, hắn tự tin hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Tôn Sách cầm lấy giấy, nhìn kỹ một lần. Tôn Thắng tính sổ sách đại khái vẫn là rõ ràng. Tôn Nguyên hẳn không phải là xem không hiểu, mà chính là muốn mượn thân phận của hắn đến chèn ép Tôn Thắng khí thế. Như thế Phùng Uyển nhất quán tác phong, nếu có chuyện gì nàng tự mình giải quyết không? Hội thói quen tìm Viên Hành, Viên Quyền giúp đỡ, thẳng đến sau cùng tìm tới hắn. Ngươi là xem không hiểu, vẫn là chưa tin? Tôn Sách ôm lấy Tôn Nguyên, đặt trên đùi. Tôn Nguyên nháy mắt, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng suy nghĩ một chút, có nhiều chỗ không hiểu nhiều, có nhiều chỗ không tin lắm. Không biết thì hỏi, không tin thì chính mình tính toán một lần. Chỉ có chính mình thân thủ tính qua mới là lớn nhất có thể tin. Thế nhưng là ta sẽ không, không biết thì hướng hội người thỉnh giáo. Tôn Sách xoa bóp Tôn Nguyên cái mũi, người có thể hướng huynh lớn lên thỉnh giáo, cũng có thể hướng phụ hoàng thỉnh giáo, còn có thể hướng rất nhiều người thỉnh giáo. Mặc kệ hướng người nào thỉnh giáo, cuối cùng vẫn là muốn chính mình thân thủ lại tính toán một lần. Tôn Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt a, ta trước đi hỏi một chút bước gì. Nàng khẳng định sẽ tính toán, nàng muốn là không có thời gian, ta liền đi hướng Đỗ phu nhân thỉnh giáo. Không được nữa, tìm Dương thiếu phủ khanh. Nàng ngay sau đó nhớ tới một việc, phụ hoàng, lần này đến Tương Dương, chúng ta sẽ đi Dương gia hồi hồ sao? Tôn Sách có chút không hiểu, tại sao muốn đi Dương gia hồi hồ? Ta nghe Dương thiếu phủ khanh phu nhân nhắc qua, nói phụ hoàng năm đó ở Dương gia hồi hồ thi Dương thiếu phủ khanh một đạo đề, cải biến Dương thiếu phủ khanh cả đời. Hắn từ đó đối phụ hoàng bội phục sát đất. Cười, Tôn Tiệp cười lạnh một tiếng, tiểu muội, ngươi hoặc là nghe lầm, hoặc là bị nàng lừa gạt. Thiếu phủ khanh là ai? Hắn ai cũng không phục, chớ nói chi là đầu dạp xuống đất. Vì cái gì? Tôn Nguyên một mặt mờ mịt, nàng tại sao muốn gạt ta? Ta có thể chưa từng có lừa qua nàng. Tôn Tiệp buông tay, cái này ta cũng không biết. Dù sao ta không tin thiếu phủ Khanh sẽ đối với phụ hoàng bội phục sát đất. Nhìn bộ dáng kia của hắn, cũng không giống a. Hắn quay người nhìn về phía Tôn Thắng, Tiểu Hổ, ngươi cứ nói đi. Tôn Thắng ánh mắt chớp lên, lạnh nhạt nói, có lẽ là Dương gia muốn tranh lấy tiếp giá vinh sủng đi. Phụ hoàng thân chinh, dọc đường chi địa, ai không muốn có dạng này cơ hội. Ta nghe nói Dương gia cùng Bàng gia, Thái gia tịnh xưng tương dương ba tính. Không biết sao con đường làm quan không bằng Bàng gia, tài lực không bằng Thái gia, chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Nếu có thể tiếp giá, tự nhiên có chỗ khác biệt. Tôn Thắng nói xong, chắp tay một cái, hướng Tôn Sách thi lễ. Nhi thần ngự tiền vọng nghị đại thần, còn mời phụ hoàng thứ tội. Tôn Sách cười cười, giờ phút này chỉ có cha con huynh đệ, ngươi đều có thể nói thẳng không cố kỵ. Nếu có quần thần tại, ngươi làm có chỗ cố kỵ. Duy, tạ phụ hoàng dạy bảo. Tôn Sách chuyển qua nhìn về phía Tôn Tiệp, Đại Hồ, ngươi luôn luôn đối quân sự mê muội, lần này trở về có muốn hay không đi Nam Dương giảng võ đường nhìn xem? Tự nhiên muốn nhìn, Tôn Tiệp thuận miệng nói ra. Tôn Thắng lặng lẽ giật nhẹ hắn góc áo. Tôn Tiệp sững sờ một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, hưng phấn mà mở to hai mắt, phụ hoàng, ngươi đi không? Tôn Sách gật gật đầu, Nam Dương giảng võ đường là ta Đại Ngô tòa thứ nhất giảng võ đường. Ngươi bên ngoài Tằng Tổ là Nam Dương giảng võ đường đời thứ nhất tế tửu. Bây giờ tuổi tác đã cao, lâu không lên giảng đường. Nhưng Nam Dương giảng võ đường vẫn là ta Đại Ngô trong quân sáng nhất biển chữ vàng. Lần này đi ngang qua, tự nhiên muốn đi xem một cái. Đi, tự nhiên muốn đăng đường bắt đầu bài giảng. Bắt đầu bài giảng, tự nhiên không thể rời bỏ đối Ích Châu chiến sự. Ngươi có hứng thú hay không? Thay cha hoàng giảng phía trên một đoạn. Ta, Tôn Tiệp ánh mắt chừng đến căng tròn. Ngay sau đó hai tay lắc lắc, không được, không được. Phụ hoàng, ngươi để cho ta luận võ còn có thể. Để cho ta đăng đường bắt đầu bài giảng. Ta nào có bản lãnh này? Không được, không được, tuyệt địa không được. Tôn Sách cười cười, không nói gì nữa. Ngươi cái này không dùng đồ vật. Duẫn Hủ khó thở, đưa tay cũng là một cái vang dội cái tát. Tôn Tiệp bụm mặt, không rên một tiếng. Còn tại phụ hoàng trước mặt, là hắn biết tự mình nói sai. Đây là tốt bao nhiêu lộ mặt cơ hội, lại bị hắn cự tuyệt. Chẳng trách A Mẫu sinh khí. Gặp Tôn Tiệp cấp tốc sưng đỏ mặt, Duẫn Hủ đau lòng không thôi. Dừng lần nữa nâng bàn tay lên, thuận thế kéo ra Tôn Tiệp tay, quay người sai người đi tìm thuốc trị thương. Nàng nắm giữ lấy Ngô quốc lớn nhất đại dược hành, trong tay tự nhiên không thiếu tốt nhất dược cao. Vì Tôn Tiệp xoa một số, không dùng được nửa ngày, liền có thể tiêu tan sưng. Ngươi a, ngươi a, Duẫn Hủ một bên sức thuốc, một bên oán trách, Tiểu Hổ đều nói đến như vậy minh bạch. Ngươi làm sao lại phản ứng không kịp? Dương gia vắt óc tìm mưu kế muốn tiếp giá. Ngươi ngược lại tốt, ngươi phụ hoàng chủ động cho ngươi cơ hội. Ngươi cứ như vậy đầy. Ngươi có biết hay không tại giảng võ đường lộ mặt, đăng đường bắt đầu bài giảng. Về sau có bao nhiêu người hội coi trọng ngươi? Nhìn kỹ Duẫn gia. A Mẫu, ta thật không biết nói cái gì. Ngươi luyện một thân ngốc thịt, làm sao lại không luyện một chút não tử? Ngươi phụ hoàng cho ngươi đi giảng, hắn hội cho ngươi đi mất mặt sao? Lại nói, ngươi không biết giảng, chẳng lẽ sẽ không hướng ngươi bên ngoài Tằng Tổ thỉnh giáo? Hắn giảng mười mấy năm tiết, liền ngươi phụ hoàng đều nghe qua. Ta Đại Ngô trong quân giáo úy phía dưới tương lãnh có ba phần nghe qua hắn giảng bài. Bây giờ các giảng võ đường giáo sư có một nửa là hắn đệ tử. Dạy ngươi còn không phải một câu sự tình. Duẫn Hủ vệt hết thuốc, ngồi ở một bên sầu muộn. Nàng sinh Tôn Tiệp khí, nhưng chính nàng cũng không phải có biện pháp người. Mắt thấy Tôn Tiệp đã cự tuyệt đưa tới cửa chuyện tốt, nàng một lòng muốn vãn hồi, lại không biết làm sao vãn hồi. Nàng không khỏi tự trách, chính mình thật sự là vô dụng, đã không có bản sự, lại kéo không xuống mặt. Viên thị tỉ muội cũng không cần nói, có là biện pháp, liền xem như Phùng Uyển cũng biết mặt dày mày dạn đi cầu người. Ngay tại nàng bàng hoàng vô kế thời điểm, thị nữ vội vàng đi tới, phu nhân, bệ hạ tới, bệ hạ. Duẫn Hủ nhảy đứng lên, nhìn xem đồng dạng một mặt mộng bức Tôn Tiệp, lại nhìn xem thị nữ, bệ hạ làm sao lại đến chỗ của ta? Thế nào, chấm không thể tới? Lời còn chưa dứt, Tôn Sách liền đi tới. Hắn phất phất tay, ra hiệu thị nữ ra ngoài. Thị nữ không dám thất lễ, vội vàng ra ngoài, không có thị nữ ở bên. Duẫn Hủ chỉ có thể tự mình bưng trà rót nước, nhất thời luống cuống tay chân, kém chút đánh lục đồ. Tôn Sách cũng không nhìn nàng, nhìn Tôn Tiệp liếc một chút, a mẫu đánh. Tôn Tiệp cúi đầu, buông xuống tay, dầu dĩ đáp một tiếng. Đau không? Đau, đau thì đúng, đau mới có thể nhớ kỹ giáo huấn. Tôn Sách thu hồi nụ cười, nhiều mấy phần nghiêm khắc. Ngươi cho rằng mỗi ngày mang theo mấy người trong cung ngoài cung hoành hành thì có thể làm đại tướng, mấy chục hơn trăm người chém giết, còn có thể dựa vào cá nhân dũng lực, mấy trăm hơn ngàn người chém giết, cá nhân mạnh nữa thì có ích lợi gì? Cần nhờ não tử, ngươi cùng Tiểu Hổ cùng một chỗ, tham gia nhiều lần như vậy quân nghị, thì một chút cũng không có nhớ kỹ. Cái, nhớ kỹ? Thế nhưng là, Tôn Tiệp bỗng nhiên linh quang nhất hiện, phụ hoàng, ngươi nói là, giống quân nghị lúc như thế giảng, cuối cùng không có ngốc đến nhà. Tôn Sách hừ một tiếng, sắc mặt hòa hoãn chút, ngươi thì đem mình làm lần này Trinh Ích Châu đại tướng. Suy nghĩ một chút làm như thế nào mưu đồ kế sách chung, nên như thế nào điều khiển quân tư, một bộ nào lúc này lấy lục chiến. Một bộ nào lúc này lấy thủy chiến, đại lược nói một câu, giảng cái một thời gian uống cạn chung trà tổng đầy đủ đi. A, đúng đúng đúng, Tôn Tiệp liên tục gật đầu, tuét miệng vừa định cười, gặp Duẫn Hủ tiến đến, vội vàng lại dừng, bệ hạ dùng chút trà sâm, cái này là năm ngoái vừa lấy được Liêu Đông Tham, đều là trăm năm trở lên sâm núi. Duẫn Hủ đi đến Tôn Sách trước mặt, dâng lên trà sâm, cười theo, bệ hạ, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới. Tôn Sách nâng chung trà lên, ngó ngó Duẫn Hủ, Tôn Tiệp phản ứng chậm, Duẫn Hủ phản ứng cũng không nhanh. Lần này thân chinh, tất nhiên phải đi qua Nam Dương, trên tay nàng tiệm thuốc lại là trọng yếu quân dụng vật tư. Nàng thế mà không biết hắn vì sao lại đến nàng chỗ này tới. Mười nhị phu nhân bên trong, Duẫn Hủ sớm nhất có danh phận, sinh ra sớm nhất tử, lại có giảng võ đường dạng này bối cảnh, sau cùng lại chỉ là một cái phu nhân, liền quý nhân đều không lăn lộn đến, cố nhiên là tình thế gây nên, cùng bản thân nàng cũng có quan hệ, hắn muốn giúp nàng cũng không biết giúp thế nào. Lão tế tửu thân thể có khỏe không? Tốt, tốt đây, Duẫn Hủ nói ra, nhanh 80 tuổi người, mỗi bữa có thể ăn 2 bát lớn, không có thịt còn không được, nhìn đến thân thể không tệ, mộng bệ hạ ban tặng, nếu không phải năm đó gặp phải bệ hạ, đảm nhiệm rằng võ đường tế tửu, hắn có thể hay không sống đến bây giờ cũng không tốt nói. Những năm này, hắn bồi dưỡng không ít người, Tương Dương, Giang Lăng, hắn Trung Ba Đốc dưới trướng tướng tá có hơn phân nửa xuất từ giảng võ đường. Có điều hắn còn có một cái nhiệm vụ không có hoàn thành. Tôn Sách đặt chén trà xuống, nhìn về phía Tôn Tiệp, ngươi truyền một lời. Chấm muốn đi Nam Dương, mời hắn rời núi, dạy một chút hắn bên ngoài tàng tôn, Vậy nhưng quá tốt, Duẫn Hủ vui đến phát khóc. Hoàng không lựa lời, làm gì bệ hạ đích thân đến. Thần thiếp phái người đưa cái tin. Tôn Sách liếc Duẫn Hủ liếc một chút, mi đầu cau lại, Duẫn Hủ khẽ giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, vội vàng thỉnh tội, thần thiếp hoang đường. Thần thiếp nhất thời hoan hỉ, vọng nghị bệ hạ, còn mời bệ hạ trách phạt, là nên phạt. Tôn Sách hừ một tiếng, cũng không nhìn một chút giờ nào. Chấm thật xa chạy tới, liền cơm đều không có một miệng, uống trà. Duẫn Hủ mở to hai mắt, ánh mắt cuồng hỉ, ngay sau đó đứng dậy đi an bài. Tôn Sách gọi lại nàng, nhìn ngươi bộ dáng này, chấm vẫn là chiếu cố nhiều một câu a, miễn cho đến thời điểm lại muốn nói một lần. Chấm hôm nay muốn ở tại ngươi chỗ này, ngươi chuẩn bị điểm nước nóng. Chấm muốn tắm, thời tiết này quá nóng. Duy, Duẫn Hủ vui đến phát khóc, khom người thi lễ, quay người ra ngoài, trước khi đi không quên cho Tôn Tiệp nháy mắt. Tôn Tiệp hiểu ý, tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí chắp tay một cái, phụ hoàng. Nhi thần, có thể thỉnh giáo một chuyện không? Nói, Viên Hành đuôi lông mày vô ý động một cái, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra một tia cười yếu ớt. Bệ hạ quan tâm người, đây là ngươi ta tỉ muội phúc khí, ai nói không phải đây? Chân Mật mỉm cười đáp, ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua Viên Hành khuôn mặt. Hoàng hậu những ngày này dễ dàng mệt mỏi, không phải là lại mang thai à? Cái này hoặc là không đến, vừa đến đã cùng đi theo, thật đúng là bị cái kia thầy tướng số nói trúng đây. Viên Hành cười nói, muốn hay không mời bệ hạ khai ân, để hắn cũng cho ngươi xem một chút. Cái này cũng không cần thiết. Chân Mật che miệng cười nói, vốn cho rằng hoàng hậu rảnh rỗi, muốn cùng hoàng hậu đánh cờ một ván, đã hoàng hậu mệt mỏi, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút a. Không phải vậy bệ hạ biết lại muốn trách ta nhiều chuyện. Nói xong, đứng dậy thi lễ, lui ra ngoài. Viên Hành nụ cười không thay đổi, nhìn lấy Chân Mật chi tiền, hơi hơi lắc đầu. Lúc này, Viên Quyền từ bên ngoài đi tới, gặp Viên Hành tại trong chướng ngồi một mình, ngạc nhiên nói, bệ hạ còn chưa tới. Vừa mới biết được, bệ hạ đi Duẫn phu nhân trong chướng. Viên Hành hô, tỷ tỷ đến rất đúng lúc, ta đang nghĩ ngợi người đi mời ngươi, chuẩn bị đồ ăn quá nhiều, ta một người ăn không hết, ngươi giúp ta dùng một số, miễn cho lãng phí. Viên Quyền dò xét Viên Hành liếc một chút, nhất thời trong lòng bừng tỉnh, nàng tại Viên Hành nghiêng đối diện ngồi xuống, buông xuống mí mắt, sắc mặt trầm tĩnh như nước, không nói một lời. Viên Hành thấy thế, cười khổ nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ lại là ta sai? Bệ hạ muốn đi Duẫn phu nhân chỗ đó, ta sao lại ngăn đón hắn? Nhưng hắn không rên một tiếng liền đi, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, để cho ta bị chân quý nhân chế giễu. Cái này là đạo lý gì? Viên Quyền mí mắt trao lên, hoàng hậu, người biết bệ hạ vì sao lại đi Duẫn phu nhân chỗ đó sao? Cái này, Viên Hành hơi suy tư, ngược lại là có thể đoán được. Cái kia ngươi cảm thấy bệ hạ làm được, không ổn sao? Tỷ tỷ, ta cũng không phải là chỉ trích bệ hạ, chỉ là, ngươi là hậu cung đứng đầu. Bệ hạ đem hậu cung giao cho ngươi, thì là đối ngươi lớn nhất tín nhiệm. Bệ hạ thân chinh, không chỉ có muốn nể trọng Nam Dương, Nam Quận thế gia, bách tính, còn cần Duẫn phu nhân tiệm thuốc chống đỡ, chớ nói chi là Duẫn tế tửu trong quân đội uy vọng. Ngươi không chủ động an bài Duẫn phu nhân tiếp cận bệ hạ, còn muốn bệ hạ đi gặp Duẫn phu nhân, chính là thất trách, bị người chế giễu cũng là ngươi nên thủ, gì oán niệm chi có. Viên Hành méo miệng, im lặng không lên tiếng. Viên Quyền kêu lên mấy cái thị nữ, làm cho các nàng đem Viên Hành chuẩn bị tốt rượu và đồ nhắm đưa đến Duẫn phu nhân trong chướng đi. Lại không muốn đối bệ hạ nhắc lên, Duẫn Hủ không có chuẩn bị, lâm thời thu xếp sợ là có chút khó khăn. Có những rượu này ăn, tự nhiên muốn thong dong chút. Viên Hành thấy thế, lại tiện nhân lấy một số chăn màn gối đệm, đều là Tôn Sách bình thường dùng quen, đưa đi dẫn phu nhân trong chướng. Tàu xe mệt mỏi, vốn là không dễ chìm vào giấc ngủ. Có những thứ này dùng quen chăn màn gối đệm, Tôn Sách có lẽ có thể ngủ ngon một số. Viên Quyền lúc này mới chậm nhan sắc, đứng dậy nói ra, ta đi một lần đi, ngươi thu thập một chút, có lẽ bệ hạ còn sẽ phái người đến triệu ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN